Hôm trước á, mình từ cái chỗ mà chấp thủ sáu giới đó cho nên nhập thai đó cho nên mới có danh sắc cho nên mới có sáu xứ, do duyên sáu xứ nên mới có xúc, do sự tiếp xúc cho nên mới có cảm thọ. Với người có cảm thọ đó, ta nêu rõ đây là khổ, đây là sự tập hợp của khổ, đây là cái sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Quý đệ nhớ, ở trong tạng Nikaya không có dùng cái từ diệu nha, từ thánh, chứ không có dùng tứ diệu đế. Cho nên mình kêu chính xác phải kêu là tứ thánh đế. Tại vì sao? Tại vì á, bốn cái chân lý này đó bậc thánh mới chứng đạt, mới thấu rõ. Còn cả vô văn phàm phu là không thấy, không biết, không có chứng đạt. Và cái điều này là Minh Thành có nhắc nhiều lần, nhưng mà bây giờ nhắc lại cũng không có thừa, là đừng bao giờ tưởng rằng là mình đã học tứ đế rồi, đã hiểu tứ đế rồi, tứ đế là như vậy. Cái đó là một cái sự mà học hiểu rất là sai lầm. Này các tỳ kheo, cái mục đích của các vị thiện gia nam tử từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cứu cánh của đời sống phạm hạnh xuất gia để làm cái gì? Ở trong quá khứ, ở trong hiện tại và trong tương lai, này các tỳ kheo, đó là mục đích liễu tri. Đây là khổ. Liễu tri, khổ diệt, khổ tập và khổ diệt đạo. Như vậy thì cái động cơ, cái mục đích, cái sự thành tựu của cái người xuất gia đó, của chư vị tỳ kheo trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, là thành tựu tứ thánh đế. Tứ thánh đế là đã bao trùm hết, bao trùm hết cái đạo lộ của giác ngộ giải thoát. Và hiện tại đó, chúng ta xuất gia tới ngày hôm nay đó, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm cho đến 30 năm, thậm chí cả đời của mình á, mình cũng chưa hiểu được ba chữ thôi. Đây là khổ. Ba chữ đó mình chưa hiểu hết. Đây là một chỗ rất là thâm sâu. Nếu mà mình hiểu được ba chữ này đó, thật sự hiểu đó, thật sự hiểu đó, tối thiểu đó là hướng dự lưu và tu đà hoàng, mà tối cao tối đa đó là A-la-hán, đó mới là hiểu. Và cái chữ khổ trong đạo Phật đó, ngay cả người xuất gia mình đó không có hiểu chính xác. Ngay cả hồi xưa Minh Thành học cơ bản đó, cho tới học cao đẳng Minh Thành cũng hiểu cái chữ khổ này không có chính xác. Cho đến trong vòng mấy tháng gần đây đó mới hiểu chính xác theo tinh thần kinh Nikaya. Trong vòng 4 tháng nay mới hiểu thật sự cái chữ khổ ở trong cái chữ khổ của bốn thánh đế. Cái chỗ này quý vị đệ phải nắm thật là vững để mà mình thực tập, cũng như là sau này mình giảng dạy, mình chia sẻ lại cho cư sĩ và cho tăng ni. Cái này phải nắm thật là vững. Nếu mà tứ thánh đế mình nắm không vững á, là coi như đó cái sự tu học của mình không, không có gì hết á. Dầu cho mình chưa có chứng, chưa đắc, chưa thành tựu cái trí huệ, nhưng về cái giáo nghĩa căn bản, nền tảng đó, mình phải nắm vững, nắm cho chính xác. Như vậy chữ khổ này phải hiểu như thế nào? Nếu mà mình hiểu được cái chữ khổ này đó, là có khi đó quý vị đệ đó, mà không có mà xác quyết đó, là quý vị đệ không có chấp nhận. Trong sâu thẳm trong nội tâm mình là không có chấp nhận nó là khổ. Thường thường mình nhìn khổ mình thấy ôi cha tội nghiệp quá, mấy người đó nghèo quá, bệnh trong bệnh viện phải không, hay là người đó đi lại thì mình thấy đám ma thấy chết, hay là bị xe đụng, bao nhiêu những cái cảnh đó mình nhìn thấy ngoài đó, cái hình tướng của mình nó ôi cha khổ quá, tội nghiệp quá, đúng đời là khổ thiệt, chưa có là gì chứ. Nếu mà cái đó là khổ đó thì như vậy cái kẻ vô văn phàm phu mà không có xuất gia, không có tu tập gì ta cũng biết, vậy cần gì mình phải đi tu để mình biết cái đó là khổ. Cái đó ai cũng biết hết á, ai cũng đều là đám ma biết cái đó khổ chứ. Ai đi thăm người bệnh cũng thấy nó khổ chứ. Ai nhìn thấy tai nạn giao thông mà cán ra cái cục chân gãy cái tay hay là một đống thịt bầy nhầy đó không khổ. Và cái vấn đề về lên mạng coi là điện giật mùa nước nổi ở dưới miền Tây, nước ngập vậy cái đi đi đi rồi cái vịn vô cái cột điện cái nó giật cái té té xuống chết, cái bạn bạn học cái bên nó thấy gì nó lại nó rời vô giật cái chết luôn, cái cô bên đường lộ nhìn qua thấy chạy qua coi cái gì đang lại đang giúp lại đụng vô cái giật chết luôn, nó chết chùm luôn 7-8 người vậy, mà không phải một một cái trường hợp, cả chục trường hợp luôn, về xem lên đánh vô cái điện giật mùa nước nổi. Những cái đó nhìn trừ ra cái người bị khùng á, người điên mới không biết cái đó là khổ thôi à. Mà cứ nhận thức bình thường là nhìn là biết khổ mà. Thì như vậy mình cần gì phải đi xuất gia tu đặng cho mình biết khổ. Như vậy cái khổ của Đạo Phật nói là cái gì? Cái khổ mà cái bậc đa văn thánh đệ tử đó mà thành tựu cái trí huệ ta gọi là khổ trí. Cho nên cái khổ mà hiểu được đó là cái bậc đó phải thành tựu trí huệ mới thấy được khổ. Còn mình bây giờ mình chưa thấy khổ, mình thấy khổ là cái lúc nào mình thấy mấy cái chuyện đó đó, mình thấy khổ được chút xíu vậy thôi, chứ còn thâm thâm sâu ở trong tâm mình á là mình không có thấy khổ, mình vẫn còn ham, còn muốn, còn khoái, còn thích, còn dự án, dự định, dự tính đủ thứ hết trơn á, thì cái đó mình đâu có thấy khổ. Sâu thẳm trong tâm mình là không có thấy khổ, mình thấy có vui. Chính vì thế đó mà mình á, là chưa có bị vào bốn đôi tám chúng, mình còn ở ngoài cổng thôi, mình chưa có dự vô. Như vậy thì cái khổ Đạo Phật nói là như thế nào? Đấy, đó, cái chỗ này mà mình đã nắm được cái chỗ này đó là coi như thành tựu trí huệ. Mà thậm chí là tiến sĩ ở Mỹ đó, ở trường đại học Harvard đó, mà bây giờ về mà nghe quý vị đại nói là cũng bật ngửa luôn, té tại chỗ. Tại vì ở ngoài học cho tới bây giờ đó, 10 cái bằng tiến sĩ cũng không thành tựu được cái trí huệ này. Đây là trí huệ của bậc đa văn thánh đệ tử. Vậy cái khổ ở trong thánh đế nói là cái khổ như thế nào? Này các tỳ kheo, sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ. Tại sao khổ? Vì nó vô thường cho nên nó khổ. Vì nó vô ngã cho nên nó mới khổ. Tại vì mới vô thường vô ngã như vậy mà các ông có nên nghĩ rằng, quán rằng, cho rằng đây là tôi, đây là của tôi hay không? Cái gì không phải của các ông hãy buông bỏ đi, các ông hãy từ bỏ đi, từ bỏ các ông được giải thoát. Thì bây giờ đó, ở trong Tăng Chi Bộ đó, Đức Phật hay nói là: Này các tỳ kheo, phàm tất cả các thọ đều là khổ. Cái câu này đó là mình không phải dễ hiểu đâu. Tất cả các cảm thọ đều là khổ hết. Thì mình nói ủa vậy tất cả cảm giác đều là khổ hết vậy chứ, chứ nam nữ y nhau nên sao khổ? Thầy, ta thấy hạnh phúc người ta sướng nhá. Thấy không? Quý đại thấy chưa? Mình không có tin nổi cái khổ trí đâu. Tại sao tất cả thọ đều là khổ? Tất cả cảm giác đều là khổ. Tất cả suy nghĩ đều là khổ. Tất cả các tưởng đều là khổ. Tất cả các nhận thức đều là khổ. Và như vậy làm sao mình chịu nổi? Từ thân thể, vật chất cho đến cảm giác, tư tưởng và thức đều là khổ hết. Cái này mà không có thấu quan, không có qua được cái quan ải này thì không có nhập chánh tri kiến của Phật giáo. Mình nói giờ ái dục là cái vui sướng nhất của con người nè, ai cũng đi tìm nó hết. Thì bây giờ khi mình chưa được cái đó là khổ không? Nó khao khát, nó mơ mộng, nó hy vọng, nó ước ao, nó tìm kiếm. Đức Phật dùng cái từ là khát ái, là quá khổ chứ. Nhưng mà khi mà mình tìm kiếm được rồi đó, hết khổ không? Thỏa mãn không? Thì bây giờ quý mình đệ mới thấy nè, tại sao bây giờ mình tìm kiếm được rồi mình không thỏa mãn? À, thì bây giờ đó, mất rồi thì sao? Thì càng khổ nữa. Thì ba thời đều khổ, chưa được khao khát, tưởng mơ, đợi chờ, mong ngóng, tìm kiếm, phải không? Được rồi thì sao? Thì sao? Được rồi thì sao? Lo lắng, sợ hãi, mà nhất mà cái người đó mà quá đẹp là coi như ngủ ăn không được, ngủ không ngon. Cái người mà mình cho rằng là sở hữu của mình đó mà quá đẹp là ăn không ngon, ngủ không yên, sợ, sợ bị người khác giật hay là lén lút, mà đi đâu cũng phải để ý coi. Hiểu mình lại thấy không? À, nhưng mà bản chất ở trong đó là gì? Đây là mình mới nói cái cạn thôi. Cái này là cái thế gian trí bình thường thôi. Bây giờ nói sâu là gì? Nói sâu là cái gì? Là mình bị cái cảm giác đó nó trói buộc. Mình bị cái cảm giác đó nó trói cột, mình không có ra khỏi cái cảm giác đó. Cho nên Đức Phật nói phàm phu, vô văn phàm phu đó, khi mà cảm thọ một cái cảm giác vui sướng đó thì giống như người bị trói buộc. Khi mà cảm thọ một cảm giác khổ cũng giống như người bị trói buộc. Và khi mà cảm nhận một cảm giác không khổ không vui cũng giống như người bị trói buộc. Cho nên ba cái thọ đó mình đều là bị trói buộc trong cái thọ, trong cái cảm giác nó hết mà mình không biết. Có bị trói buộc không? Cái cảm giác mà sướng quá đó, khoái quá, thích thú quá, có bị trói buộc không? À, mà khi mà mình muốn cái cảm giác nó lặp lại mà nó không có, thì lúc đó là sao? Đó, cái chỗ đó là nó ở trong này nó sẽ bức rứt, nó bực bội, nó nực nội, nó khó chịu, nó muốn phải thỏa mãn cái cảm giác đó, trở lại cái cảm giác đó. Thì như vậy cái bản chất của dục ái đó, là bản chất đó, là cái bản chất nó không bao giờ thỏa mãn. Nó không bao giờ thỏa mãn. Cho nên người mà có vợ đẹp nhất hành tinh á, người mà được cái con vợ là coi như là hoa hậu của Hoàng Vũ đó, người đó vẫn đau khổ. Và cái người chính cái bản thân hoa hậu Hoàng Vũ đó cũng khổ vì dục ái hết á, cũng vẫn khổ. Họ có một cái ông chồng mà gọi là minh tinh điện ảnh người mẫu nhất thế giới thì nó họ giận khổ. Bản chất của dục ái là không thỏa mãn, nó không có thỏa mãn. Bây giờ mình ăn tới chừng nào mà mình no luôn không ăn lại được. Cái bản chất của dục là không thỏa mãn. Rồi mình bây giờ món ăn đó, bây giờ là tới bây giờ cho mình đi khắp trên thế giới cho mình ăn hết tất cả các món ăn ngon đó, rồi mình thỏa mãn hết chưa? Hay là mình cũng muốn tìm cái món mới nữa? Đó là cái bản chất của dục, của ái, của tham, là nó không có thỏa mãn. Mà chính cái bản chất không thỏa mãn đó đó, nó làm cho mình khổ. Bởi vì thâm sâu mình ngồi là một mình, giàu có vợ có chồng hay không vợ không chồng, hay tu xuất gia gì không biết, mà ngồi lại là thâm sâu bên trong là vẫn có một cái sự cô đơn lẻ loi. Ngồi lại là nó thiếu thiếu trong này, nó thiếu thốn thốn trong này, nó thiếu thiếu cái gì mà không biết nó thiếu cái gì mà nó thiếu. Là cái chỗ trống đó đó, cái chỗ thiếu đó đó. À, cái chỗ đó là biết không, nhìn sâu đó là dục ái đó. Mà không bao giờ lấp đầy cái khoảng trống đó được hết, trừ khi nào mà mình ly dục, ly tham, mình đoạn tận ái thì lúc đó cái đó nó mới hết. Còn nếu không là mình ngồi lên một mình đó, mà mình không có pháp tu, là trong đó nó tự nhiên nó thấy buồn buồn, nó chán chán, nó trống trống, nó vắng vắng, nó thiếu thiếu, nó cô đơn, nó lẻ loi, nó quạnh quẽ, nó muốn một cái gì đó mà không biết muốn cái gì. đó là ái. Chỗ này là chỗ thâm sâu, cái đó làm cho mình khổ. Cho nên cái bản chất ái là khổ, giàu cho nam, giàu nữ, giàu già, giàu trẻ, giàu cái gì đi nữa nó cũng khổ hả? Chứ không phải nói rằng cái người này là có vợ đẹp, vợ giàu rồi là không có khổ, không có. Rồi người này có vợ xấu, tật nguyền, què, chột, không khổ, khổ theo cái kiểu khác. Bởi vì cái bản chất của dục ái là nó khổ. Giàu cho ở ngoài có là da trắng, da vàng, da đen, da nâu, da giống gì da, mà cái dục ái nó là một, nó không có khác. Cái dục ái đó là cái không thỏa mãn, một cái khao khát, một cái nó cứ tìm kiếm hoài thôi. Cho nên cái người nào mà đó, khi mà thành tựu thánh trí rồi lúc đó mới hết tìm kiếm. Còn bằng không là mình ở trong cái trận mạc, cái bát quái trận là mình đi tìm hoài, tìm hoài, tìm cái cảm giác, tìm những cái là tư tưởng, tìm những cái nhận thức, tìm những cái dục, tìm hoài chứ không bao giờ không tìm hết đó. Mà cái tìm đó nó, cho nên mới nói là gì? Ái diệt, tức là niết bàn. Ái diệt là cái khao khát, cái mong muốn, cái tìm kiếm nó không kiếm nữa. Tại vì nó thấy là bất tịnh, là vô thường. Nó thấy là nhơ nhớp, bẩn thỉu, nó thấy là dòi, là bộ xương, là cái đống thịt bầy nhầy, nó không muốn đi tìm nữa. Thì tự động nó nhàm chán, nó ly tham để giải thoát. Đó là gọi là gì? Tâm giải thoát là dục ái khi nó chấm dứt. Tuệ giải thoát là khi vô minh nó chấm dứt. Đó là bậc A-la-hán. Tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Cái chỗ này là cái chỗ mà thấm sâu vô lượng. Phải thiền quán mới thấy được, chứ phải thông thường mà hiểu được. Cái gì vậy thì quý vị để thấy nè, ở trong cái cảm giác của mình là mình không bao giờ thỏa mãn. Bây giờ mình thích cà phê sữa, bây giờ cho uống ha, cho uống 7 ly. Rồi 3-4 ngày sau nó cũng thèm nữa. Nó đâu có thỏa mãn đâu. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói là người nữ là có gì, có hai cái điều không có thỏa mãn: giao cấu và sanh con là không bao giờ thỏa mãn. Đó là Tăng Chi Bộ Kinh. Và có đâu phải người nữ, người nam cũng vậy thôi. Cái vấn đề mà người dâm dục là không bao giờ thỏa mãn. Tiền của là không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ thỏa mãn. Thì mình đại thấy không, rồi nó có những cái tin tức đăng mà mình thấy mình hết hồn đó. Đó, tin tức đăng mà nhiều khi nó đạt những cái kỷ lục, mà kỷ lục ghê gớm chứ, kỷ lục khiếp hết chứ, kỷ lục về dục. Nó không có thoải mái. Thì chính cái đó đó là khổ. Cho nên cái khổ nó không phải ở là cái người này, món đồ này, món tiền này, không phải. Mà cái khổ là nó khác ai. Mà cái đó mình không có thấy. Mình không có thấy cái đó. Phải có thiền định, thiền quán mới thấy được. Cho nên á, mình quán chiếu gọi là thân hành niệm đó. Về đọc cái bài kinh thân hành niệm, bài đó quan trọng lắm. Phải đọc bài đó thuộc lòng á, thân hành niệm. Tự quên đại mới biết cái cách để mà phá vỡ cái dục ái. Chứ mình phá cái chấp về sắc quẩn, về sắc pháp á, thì lúc đó đó thì mình mới cái thọ tưởng hành thức nó mới buông ra. Chứ còn nếu không á là nó không có buông ra được. Cái sắc quẩn trong mình á là nó bám chặt vô một cái tôi, và cái của tôi thì làm sao mà nó không đi tìm cảm giác, tư tưởng và nhận thức cho tôi được. Cho nên cái pháp quán mà gọi là quán tứ đại mình đang học nè, quán 32 thể trược nè, quán 9 giai đoạn một tử thi, cái đó là phá sắc quẩn. Phá sắc quẩn. Và ngày nào cũng phải quán bất tỉnh hết. Không có ngày nào mà không quán. Thì nó mới phá từ từ được, nó mới nhiếp phục, nó mới lắng dịu, nó từ từ từ. Phá mà tới cái chỗ thâm sâu đó là từ sơ quả cho đến tứ quả. Nó phá luôn tham sân si và bản ngã luôn. Cái pháp quán mà tử thi đó, cái niệm tử và 32 thể trược, cũng như là cái quán tứ đại đó, là nó phá tung hết tham sân si bản ngã luôn. Nó phá cái đó nó, khi mà mình quán tử thi nhiều, mình quán bất tịnh nhiều, mình niệm tử nhiều đó, thì đối với cái lòe loẹt của thế giới mình sẽ quay lưng, mình không còn thấy thích thú nữa. bắt đầu cái tâm mình nó sẽ bắt đầu hướng về cái chiều hướng ly tham, nó nhàm chán, nó ly tham, và bắt đầu mình sẽ thấy được cái thánh trí bắt đầu nó xuất hiện. Cho nên á, cái chữ khổ đấy, ở trong cái ba chữ đây là khổ đó, ba cái chữ đó là suốt cuộc đời mình phải chiêm nghiệm đó. Cho nên ngài A Chành Cha đó là thường thường cái đi vòng vòng ở trong tu viện như chứ gặp mấy sư cái hỏi sư bữa nay có khổ không, mới dạ có, thì ngài thì sao nó tốt, có khổ là tốt lắm, có khổ là tốt. Còn mình gặp mà hỏi có khỏe không, ăn cơm chưa, nhìn là biết rồi, nhìn cái biết thôi, đâu có khác gì với thế gian đó. Mình gặp nhau mình phải hỏi là ngày hôm nay có thấy khổ không, khổ là tốt. Từ cái khổ đó nó mới phát sanh cái sự nhàm chán, nó mới ly tham. Mình thấy cái cảm giác nó hành hạ mình không, mình có đi tìm cảm giác không? Đừng nói gì chứ, bây giờ mới vừa cúp cái điện thôi là đây là được khác rồi đó. Bảo đảm là không có ngồi giống như bây giờ nữa đâu. Mình bị một chút xíu nữa thôi, cái cảm giác nó thay đổi một chút là mình bấn loạn liền. Ở Quỳnh Đại thấy như hồi xưa đó, mình chưa có cái mạng toàn cầu, chưa có internet, chưa có cái mạng, chưa có wifi, chưa mấy cái đó, thì mình cũng sống bình thường ha. Nhưng mà bây giờ cúp cái đó là mình chết theo nó đó, mình mất mạng là mạng nó mất đó. Thì như vậy là cái thọ đó là nó bị buộc cho, giống như người bị trói buộc nữa. Cho nên lâu lâu mình thành lên trên rừng ở cả tháng vậy đó, cho mạng nó mất luôn, cho mất mạng luôn. Mà sao mạng nó không mất? Mình lại thấy không? Mình phải tập đời sống viễn ly, đời sống không lệ thuộc. Đó là mình phải tập à, độc cư thiền định. Mình phải tập, mình đừng có để mất đi cái tài sản lớn lao Đức Phật cho mình, người xuất gia. Lâu lâu mình phải lìa tinh xá, lìa tử viện, lìa tu viện, mình lên những cái chỗ nào nó xa vắng, ở một mình để mình đối diện với chính mình, để mình nhìn lại những cái lời của Đức Phật dạy ở trong nội tâm của mình thấy như thế nào. Chứ không phải mình ở quen như vậy rồi là mình bị buộc chỗ đó, mình không biết. Mình đi ra rồi mình mới biết mình đã bị buộc, mình ở trong đó mình không biết. Rồi quý vị thấy cái tưởng của mình có khổ không? Cái tưởng của mình nó có làm cho mình khổ không? Nó vẽ dời ra ngồi thiền, nó không chịu thiền. Nó vẽ dời ra tháng sau, năm sau, khi ra trường à, rồi mai mốt mình sẽ là trụ trì, mình là pháp sư, mình là thiền sư, phải không? Mình sẽ tổ chức những pháp hội lớn, mình dẫn Phật tử đi rần rần, đi tới đâu là thượng tọa hay gì đó ha. Ngồi đó nó tưởng ra đủ thứ hết trơn á. À, đó. Rồi không thôi là mình mới gặp cái chuyện gì đấy bất không có vừa lòng, mà ngồi cái mình tưởng là đủ thứ chuyện, cái mình tưởng mấy người đó sẽ nghĩ mình như vậy, làm vậy vậy vậy đó, họ làm như vậy vậy vậy rồi coi được không? Vậy vậy vậy vậy ra tùm lum hết á. Đó, cái tưởng đó nó dệt ra ảo tưởng, vọng tưởng, mộng tưởng. Và mấy cái tưởng đó mình không biết cách dừng, mình không biết từ đâu nó có, thì mình cũng không biết là nó vận hành như thế nào, mà mình không biết làm sao để cho nó dừng luôn. Cho nên mình ngồi thiền cái vọng tưởng nó khởi và mình muốn dừng không được, tại mình đâu có biết là xúc tập khởi, cho nên tưởng tập khởi. Đó là những cái định lý tại sao mình nó có ra cảm giác, tại sao mình nó có ra các cái tưởng, tại sao nó có ra suy nghĩ. Tại vì tiếp xúc, xúc tập khởi cho nên thọ tưởng hành nó tập khởi, do tiếp xúc. Bây giờ mình có thể mình suy nghĩ một cái gì đó mà đó giờ mình chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng tiếp xúc không? Không có. Cho nên xúc tập khởi là tưởng tập khởi. Mấy cái này là mấy cái định lý phải ghi á, phải ghi, phải học cho kỹ. Chứ nữa hỏi chứ con suy nghĩ hoài, mà con ngồi thiền suy nghĩ hoài mà con không biết tại sao nó suy nghĩ, mà giờ con muốn làm dừng không biết sao, mình đâu có biết làm sao mình chỉ người ta. Do tiếp xúc cho nên nó mới có suy nghĩ, do tiếp xúc cho nên nó mới có những hình bóng tưởng, do tiếp xúc cho nên nó mới có gì, cảm giác, ánh mắt đó đó, cái ánh mắt nhìn đó, ánh mắt người xưa đó, chết ngay thôi. Xúc đó, xúc, xúc nó sinh ra thọ, thọ nó sinh ra ái, thấy chưa? Tiếp xúc cái nó sinh ra cảm giác, cảm giác nó khoái cái cảm giác đó. À, nó khoái cái cảm giác đó, mà nó muốn cái cảm giác đó, nó muốn lặp lại cái cảm giác đó. À, mình nó đi tìm. Tìm, nếu mà không được là nó đau khổ. Ghê gớm, cái tâm mà nó vận hành khiếp lắm. Nếu nó được thì nó bị dính mắc, bám giữ vào đó. Cho nên học 12 nhân duyên là khủng khiếp lắm đó, chứ không phải thường đâu. Chứ không phải cái học mà ro nói mà không biết cái gì hết. Cái đó là phải thiền quán. Xúc sanh ra thọ, thọ sanh ra ái, ái sanh ra thủ. Nắm chặt cái đó. Không muốn mất. Cái đó là cái món đồ, đó là món đồ của tôi. Con người đó là con người của tôi. Mà ai đụng vô con người đó, thấy không? Thì sao? Ai đụng vô món đồ đó thì sao? Chết liền. Thấy ghê gớm chưa? Nó sanh ra nghiệp, sự bám chặt, sự bám níu, sự bấu chặt vô đó, nó không có tháo gỡ ra được. Cái tâm nó không tháo gỡ ra được, tại vì nó không biết cái đó là tứ đại. Tự thân nó không biết, nó luôn ở trong vô minh và tham ái mà nó biết cái gì. Nó không có tu tập quán chiếu, nó không phải là đa văn, nó không có nghe nhiều, nó không có tư duy thuyền quán, nó đâu có biết cái bản chất của pháp, nó không có thấy được pháp. Cho nên nó lẩn quẩn hoài cái trong cái vô minh tham ái, và nó đi ra không có được. Nó nghĩ cái gì trong hồi nó cũng nghĩ tôi và của tôi à. À, ngày mai đi về quê ha, cái nó thấy cái bóng lờ mờ của chính nó đó, leo lên xe ông đa chạy về, về dưới gặp ai gặp ai, nó làm ra một lèo vậy đó. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là chỉ là ảo ảnh về cái tôi thôi. Sâu sắc ở trong nội tâm mình là mình có một cái ảo ảnh về mình, nó lờ mờ nó hiện ra trong nội tâm của mình. Cái đó là thân kiến. Phá được cái đó là dòng thánh thứ nhất, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Nói nghe nó đơn giản nhưng mà phải trầy da chốc dãy. Hoàn toàn ở trong nội tâm mình thấy rõ đây là tứ đại, đây là sát quẩn, đây là những cảm giác, đây là những tư tưởng, đây là những nhận thức. Không có cái tôi thật sự trong này. Lúc nào mình cũng thấy được năm quẩn nó hiện hữu, nó vận hành hết. Không có cái tôi trong đó. Xác quyết hướng dự lưu cho đến nhập lưu, dự và bốn đôi tám chúng của hiền thánh. Cái này là cái địa cần làm, phải làm, nên làm và quyết định phải nỗ lực để hành trì là cái này, chứ không phải mấy cái ngoài. Đức Phật không có dạy mình người xuất gia đi làm từ thiện, không có. Cái chuyện đó là cái việc cư sĩ ta làm. Mà xuất gia của mình là chuyên vô cái phá thân kiến này nè. Mà bây giờ là những cái cội gốc và bắt đầu nó vơi vơi từ từ, rồi bắt đầu nó đi ra cái hướng ngoại không à. Hướng ngoại không à. Và suốt ngày mình lấy những cái việc mà ở bên ngoài để làm việc của mình, và cái bổn phận cho người xuất gia mình bị bỏ mất. Cho nên mình không có đi vào thánh đạo, thành ra mình làm sao có thánh quả. Cái con đường của Đức Phật đi mình không đi. Cho nên nó tưởng rồi gì nữa, suy nghĩ nó có làm cho mình khổ không? Suy nghĩ đó phải ly dục tư duy, ly sân tư duy, ly hại tư duy, thì cái đó mới là suy nghĩ chân chánh, đó mới là chánh tư duy. Cái suy nghĩ nào mà nó đưa mình đến rời dục, lìa dục, lìa tham, lìa ái, thì cái suy nghĩ đó là suy nghĩ chân chánh. Chứ không phải ngồi thiền là không suy nghĩ, không phải. Không phải. Mình có một cái suy nghĩ về dục, mình dùng một cái suy nghĩ gọi là như lý tác ý đó, đánh bạc cái suy nghĩ dục này nó ra, thì cái đó là chánh tư duy. Ly sân tư duy, cái suy nghĩ nào mà giúp cho mình rời khỏi cái sự nóng giận, sân hận, rồi cái suy nghĩ nào mà nó rời, giúp cho mình là rời khỏi sự hại, muốn hãm hại người ta, tức sân lên là muốn nghĩ tới cái chuyện hại người ta, mong cho người ta gặp cái cảnh khổ đi, cái đó là hại tư duy. Những cái suy nghĩ đó là suy nghĩ bất thiện, tà tư duy. À, cho nên lìa dục, lìa sân, lìa hại, những cái suy nghĩ đó là chánh tư duy, cần phải phát huy. Bây giờ mình đang học, giờ mình có tư duy không? Cái tư duy của mình đây là chánh tư duy mà. Chứ giờ kêu mà thiền kêu đừng nghĩ gì hết trơn á, khỏi hết, khỏi lên, bỏ, khỏi lên, bỏ, bỏ hết để cho nó yên, rồi cái nó bừng lên. Bừng không biết bừng lên rồi nó đi tới đâu. Cái đó không phải thiền của Phật giáo. Thì Phật giáo là nhìn lại thấy hết tất cả ngũ quẩn nó vận hành như thế nào, nó sanh khởi làm sao, nó vận hành làm sao, nó chấm dứt làm sao, thấy rõ hết. Cho nên nó trong cái bài trường bổ kinh đó, mà ngoại đạo đó khen ngợi và phàm phu khen ngợi Đức Phật rất là nhiều, mấy chục cái điều khen ngợi Đức Phật vậy đó. Nhưng Đức Phật nói cái đó là kẻ phàm phu, vô văn phàm phu. ngoại học khen Như Lai: này anh em, ông hãy thọ trì một cái điều này đó, chỉ có bậc trí huệ mới biết được cái điều này, ông hãy thọ trì này. Như Lai đó, cái cảm thọ nó sanh khởi như thế nào Như Lai thấy rõ biết rõ, cảm thọ nó vận hành như thế nào Như Lai thấy rõ biết rõ, cái cảm thọ nó chấm dứt như thế nào Như Lai thấy rõ biết rõ. Cái điều đó đó ông hãy thọ trì, đây là điều đặc biệt mà bậc trí huệ mới biết để khen ngợi Đức Như Lai. Cho nên tại sao mà Minh Thành hay nhắc nhở quý vấn đề là vô mình thực tập ba pháp cảm giác toàn thân, nó tức là mình nhìn lại cảm thọ đó. Mình phải thường nhìn lại cái cảm giác của mình. Tại vì cảm giác mình trong đó nó trú tham sân si và bản ngã trong đó. Nếu mình không nhìn là mình không thấy, không phát hiện. Mà mình không phát hiện thì nó điều khiển mình hết. Nó xâm chiếm, nó chế ngự, nó chinh phục nội tâm của mình, nó hoành hành mình, cái cảm giác á, mình không thấy không biết gì đó. Và tối ngày mình đi chạy đi tìm cảm giác không à? Mình chạy đi tìm cảm giác không? Và mình thấy cái cảm giác đó là tôi, là của tôi. Chứ mình không thấy cảm giác đó là khổ. Nếu mà mình thường thường mình nhìn cảm giác, mình biết cảm giác là khổ, nó lợi ích nhiều cái lắm. Thí dụ đi, cúng dường cho thầy món đồ. Cái cô này còn trẻ nữa, mới có 18, 19 tuổi thôi. Rất đẹp, trẻ đẹp, đem cái món đồ đưa được, vô tình đưa cái tay, cái chạm trúng cái tay đi, chạm trúng cái tay đó, xúc nó sanh thọ, xúc nó sanh thọ, thọ sao nó sanh gì nữa, ái nó sanh gì nữa, như vậy thì về nhà nó giận hành, tối về ngủ nó giận hành, nó nhớ lại cái lúc xúc chạm đó, cái cảm giác đó. Rồi nó cái hình bóng nó sắc tưởng nó hiện lên, thanh tưởng nó hiện lên. Biết không? Cái hình bóng đó nó hiện lên là sắc tưởng, cái âm thanh nói chuyện lúc đó là thanh tưởng. Rồi cái mùi nước hoa mà người đó sử dụng đó là gì tưởng? Hương tưởng. Rồi cái sự mà xúc chạm ngay lúc đó là nó êm ái đó, cái gì đó? Xúc tưởng. Rồi bắt đầu pháp tưởng nó vận hành trong đó. Cảm giác nó hiện lại, phải không? Rồi cái gì nữa? Rồi cái hình bóng nó hiện ra, rồi những cái lời nói suy nghĩ nó nói tiếp tiếp ở trong này, nó nói có ngày mai gặp nữa. Số điện thoại hay cái tin nhắn đây nè, nhắn tin. Chết chưa? Nó giận đó, nó giận. Rồi lúc đó mình không thấy gì hết, mình không thấy lúc đó là gì? Là thọ, là tưởng, là hành, là thức nó vận hành, mà mình thấy lúc đó là tôi đang có một cảm giác thích thú. Chứ mình đâu có thấy đây là sắc thọ tưởng thức nó đang vận hành đâu. Mà mình đâu phát hiện đây là dục, đây là ái, đây là tham đâu. Mình đâu có quán sự nguy hại nào. Chết rồi, cái này chết rồi. Chết, cái này chết. Trói buộc cho cái này là chết. Là từ bỏ đời sống phạm hạnh, là sụp đổ hết tất cả sự nghiệp tu hành, là tan hoang hết tất cả cái chí nguyện giải thoát của mình. Mình đâu có thấy được cái đó đâu. Mình không thấy, mình đâu có chánh niệm tỉnh giác, mình đâu có như lý tác ý, mình đâu có gì quán chiếu để thấy được đó. Rồi lúc đó rồi nó dẫn hành hết, rồi nó dẫn mình đi, rồi tiếp tục. Nam nữ gì cũng vậy, già trẻ bé lớn gì cũng vậy, ái trong đó là nó dẫn hết. Ông già 70 còn chưa gọi mình lành mà đó. Bây giờ mình nhìn thấy những cái sự việc đó, đừng tưởng đâu ngồi để nói thầy ơi con năm nay là con vô lớp rồi con 60 rồi, thầy yên tâm. Thì không có yên tâm đâu, 80 mà còn gây ra những sự việc khủng khiếp mà. Cái thân nó già chứ cái đó nó không có già. Cái dục cái ái nó không có già. Nó hả? Là 7 tỷ tuổi rồi. Cái dục ái đó, nó là triệu triệu tỷ tỷ năm rồi chứ nó không có trẻ. Mà nó không bao giờ thỏa mãn hết, nó đi tìm nữa. Nó vô trong những thân heo, bò, chó, ngựa, gà, mèo gì nó cũng ở trong đó luôn. Nó cũng vậy thôi hả? Nó đâu có khác đâu. Cái bản chất cứ dục ái là nó vậy thôi, nó không có khác. Rồi người thì mình thấy có đông, có tây, có mập, có ốm, có đen, có trắng, có cao, có thấp, có đẹp, có xấu, có giàu, có nghèo vậy chứ. Rồi cái dục nó cũng giống y vậy thôi, nó đâu có khác gì đâu. Nó là một. Ý vậy à? phải nhìn thấy được nó, phát giác ra nó, nhiếp phục nó, đoạn tận nó, diệt tận nó. Đó là trọng trách của người xuất gia, đó là hiền thánh tăng. Đó là tối thượng ở trên đời. Thường thường để ý, thường thường nhìn lại, thường thường quán chiếu, thường thường nhiếp phục, thường thường tu tập. Đó là bậc tối thượng ở trong tam giới. Mới để thấy giải thích cái chữ khổ đó, đây là khổ đó, ba chữ đó đọc cái nó nổi da gà hết. Làm sao để mình thấy sắc này là khổ, cảm giác này là khổ, tư tưởng này là khổ, nhận thức này là khổ. Mỗi khi nó khởi lên mà nó tương ưng với dục, tương ưng với tham, tương ưng với ái, mình biết đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Chấm dứt cái nguyên nhân đó, từ bỏ nguyên nhân đó, đoạn tận nguyên nhân đó, diệt tận đó, chặt nó giống cây ta la vậy đó, không cho nó mọc trở lại. Ta phải nhiếp phục người, ta nhận thấy người rồi, người đừng có mong mà còn khống chế ta nữa. Người hãy tan biến đi. Chính người là thủ phạm, lôi ta vào dòng luân hồi sanh tử khổ đau, lôi ta vào dục, vào ái, vào tham, làm chuyện khao khát, hy vọng, ước mong, đợi chờ, tìm kiếm cái gì nữa. Tìm kiếm bộ xương à, người tìm kiếm đống giòi à, người tìm kiếm một đống là bậy nhầy, lá lách dày dày, ruột non ruột già à. Người ôm ấp ở trong dòng sanh tử này hàng triệu hàng tỷ năm rồi giờ chưa thỏa mãn hay sao? Người hãy đi đi, tan biến đi, diệt tận đi, tan thành mây khói đi. Đó là như lý tác ý, tuệ lực, sức mạnh của trí huệ. Phải sử dụng cái sức mạnh đó đó mới nhiếp phục được. Còn bằng không là mình chết thôi. Mình nói nhẹ nhẹ là mình chết, nó giết mình chết. Nó đã giết mình, đang giết mình và sẽ giết mình. Nếu mình không có thanh, cái tay mình không cầm chắc cái thanh gươm của trí huệ thì mình chết. Một ngày mình chết không biết bao nhiêu lần. Một ngày mình chết không biết bao nhiêu lần. Và thật sự là mình đang chấp nhận nó, đang nuôi dưỡng nó đang tăng trưởng, phát triển và lớn mạnh trong nội tâm mình, chứ không phải mình đang từ bỏ nó. Quý vị nhìn kỹ lại đi, đó là sự thật. Mình đâu có muốn từ bỏ dục ái, dục tham đâu. Rất ít cợn cạt, cợn coi như rất là cạn cợt ở trên cái ý hành thôi, tức là nói vài câu vậy thôi, nói trong tâm vài câu vậy ha, mình đâu có xuyên sâu xuống cái lớp của cảm giác. Rồi từ cảm giác đó là cái thô ở trên, rồi sâu xuống cái lớp sâu dưới cảm thọ nữa, nhiều lớp lắm, giống như mình khoan xuống mặt đất vậy đó. Có những cái nó nói ra cái tiếng, mà có những cái nó không có nói, nó trong cảm thọ thôi, nó không nói ra lời. Nó thâm sâu vô cục, vô cực. Và bằng cái trí huệ mà trồng vàng của Tôn Ngộ Không 7-7-49 ngày trong lò bát quái, có thể nhìn té lửa, nhìn nó xẹt hai đường rồi vậy. Nhưng mà thấy được đó là bạch cốt tinh. Còn có mắt bình thường nhìn là bị gạt ngay sao chứ. Nhìn thì thấy đứa con bé, nhưng mà không biết là trong bụng nó toàn là lửa không, không hay nhi. Đó, coi chừng mấy đứa nhỏ nhỏ nó tới đó, không hài nhi đấy. Không hài nhi đấy. Coi chừng bạch cốt tinh đó. Thấy chưa? Mình thấy bạch cốt tinh tới, mà mình nhìn mình biết là bạch cốt tinh, mình dùng bạch cốt tưởng để trị nó. Thấy chưa? Bạch cốt tưởng trị nó. Đó, mình thấy ngũ quẩn, mình dùng ngũ trảo thần công, ngũ trảo thần công phải thành tựu cái trí năm quẩn, không là mình chết đó. Mỗi một ngày như vậy là mình chết biết bao nhiêu lần với dục, với tham, với ái. Chết trong khi ăn, chết trong khi ngủ, chết trong khi uống, chết trong khi làm việc, chết trong khi tiếp xúc giao thiệp là mình chết. Mình không có thấy rõ nó sanh khởi như thế nào, nó vận hành như thế nào, nó chiếm ngự tâm mình như thế nào, mình không thấy. Rất là nguy hiểm, quý vị thấy không? Cho nên ba chữ đó đầy là khổ ghê lắm, nghiền ngẫm ba chữ đó thôi. Này các tỳ kheo, có một cái sự thật cần phải cố gắng và nỗ lực để thấy rõ được rằng đây là khổ. Đọc tới cái bài đó mình thành rúng động hết trơn, nổi da gà luôn. Có một sự thật mà các thầy cần phải cố gắng và nỗ lực để thấy biết rõ đây là nguyên nhân của khổ. Có một sự thật mà các thầy cần phải cố gắng và nỗ lực, đây là cái chỗ chấm dứt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Nỗ lực cố gắng để thấy được nó là khổ. Rồi bây giờ mình đã sướng lên những cái tinh thần gì Phật giáo nhập thế này, nó rồi tối ngày mình chạy ngoài đường không à, mình gọi là Phật giáo nhập thế. Mấy cái này hết sức là nguy hiểm. Mình không có thành tựu trí huệ là mình dẫn người ta đi vô cái vực thẳm hết. Tự thân mình chưa thấy, dục mình chưa thấy, tham mình chưa thấy, ái mình chưa thấy, bản ngã mình chưa thấy, vô minh mình chưa thấy, ngũ quẩn mình chưa thấy, tứ đại mình chưa thấy. Hồi nữa mình đi độ chúng sanh, học cái kiểu đó đó. Cho nên trong tạng kinh Gia Đức Phật nói là sao? Người mù dẫn cái đoàn mù ôm lưng với nhau là đi xuống vực thẳm, không thấy không biết. Cho nên đây nè, sanh là khổ, già là khổ. Mấy cái này quý mình đệ đã học nhiều rồi đó. Nhưng mà cái câu tóm lại mà hôm trước chúng ta đã nói rồi đó, năm thủ quẩn là khổ. Cái sự bám chặt vô sắc, bám chặt vô cảm giác, vô tư tưởng, vô nhận thức cho đó là mình, cái đó là cội gốc của khổ. Thâm sâu ở trong nội tâm mình bám chặt vô đó. Thế nào là khổ tập? Cái nguyên nhân của khổ, vô minh duyên hạnh đã dài ra 12 nhân duyên. Cái thấy sai lầm hoàn toàn, và là nó luôn luôn sống ở trong cái trạng thái không thấy không biết. Không thấy không biết, dục nó khởi lên nó không biết, sân khởi lên nó không biết, tham khởi lên nó không biết, bản ngã khởi lên nó không biết, mà nó nhận hết mấy cái đó làm nó, cho nên nó gọi là vô minh. Cho nên từ cái không hiểu biết đó đó thì nó phát ra gì? Thân hành, khẩu hành, ý hành. Những suy nghĩ của tâm, những lời nói của miệng, những hành động của thân là nó tạo ra nghiệp. Thế nào là khổ thánh đế? Về khổ diệt, vô minh diệt, không có tàn dư cho nên hành diệt. Một khi mà cái trí huệ thấy rõ được năm quẩn nó thành tựu rồi thì nó phá hết vô minh. Nó không còn nhận năm quẩn là nó nữa. Nó không có nhận sắc là tôi, là của tôi. Nó không cảm nhận cảm giác thọ này là tôi, là của tôi. Nó không có chấp nhận tư tưởng này là tôi, là của tôi. Nó không có chấp nhận thức này, nhận thức này là tôi, là của tôi nữa đó. Thì lúc đó là vô minh nó diệt, không có còn tàn dư, là không còn sót lại chút nào hết. Thì các cái hành nó diệt. Các cái hành tức là những cái suy nghĩ về mình, về của mình, những cái lời nói, những cái hành động để mà nó gom góp về cho mình đó, về tôi, về của tôi, tất cả cái hành đó, đó nó sẽ chấm dứt. Nó không có tạo nghiệp nữa. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ của khổ quẩn này. À, nó chấm dứt hết ái sầu bi khổ hồ não. Rồi cái sự mà đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn này, cái này quý vị đệ nghe, quý vị đệ hiểu làm sao? Sự đoạn diệt chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này, cái này rất khó, rất khó hiểu và rất là khó chấp nhận. Nếu mình không có thành tựu cái trí huệ mà sâu sắc á, là mình hiểu không có nổi. Sao gọi là cái sự mà đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn này? Nếu mà không chấm dứt năm quẩn là mình còn tiếp tục luân hồi sanh tử nữa. Cho nên nhập niết bàn là cái trí huệ mà nó vượt ra khỏi năm quẩn, nó không còn tái tục tiếp nối những cái thân xác năm quẩn vô thường nữa. Còn cái thâm sâu ở bên trong mình á, mình tu là tu vậy thôi, mình nói là tu giải thoát sanh tử luân hồi, cái miệng mình nói vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn còn mong rồi sao mình sanh ra mình đẹp hơn bây giờ, mình tốt hơn bây giờ. Thì cái ý mà mong đời sau sanh ra đẹp hơn bây giờ, tốt hơn bây giờ đó, cái đó là gì? Cái đó là gì? Cái này là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. mình còn mong muốn hiện hữu nữa. Thành ra đó, Đức Thế Tôn mới nói rằng ta đây là cái kiếp sống cuối cùng á. Các bậc A-la-hán là nói là cái đây là cái kiếp sống cuối cùng, không có còn trở lại nữa, là hoàn toàn thoát ra khỏi năm quẩn. Còn mình bây giờ mình tu là mình mong muốn còn tiếp tục nữa. Thì cái tu đó là cái tu ở trong nhân thiên, chưa có ra khỏi luân hồi. Mình muốn nói những cái điều thiện, làm những cái phước lành để cho đời sau mình tiếp tục nữa, là mình chưa có muốn chấm dứt luân hồi. Mình còn ái cái thân này, ái cái sắc quẩn, mình còn yêu thích cái cảm giác, còn yêu thích cái tư tưởng nhận thức, mình còn muốn tiếp tục nữa, chứ mình chưa có muốn chấm dứt. Chấm dứt ở đây không có nghĩa là đoạn diệt, không phải, mà là chấm dứt cái dòng vô minh ái dục để tạo ra cái thân năm quẩn. Còn cái trí huệ mà tâm giải thoát, tuệ giải thoát của bậc A-la-hán là cái đó mình miễn bàn, mình không có tưởng tượng được cái cảnh đó đâu. Tại vì cái tưởng của mình là tưởng trong năm quẩn, ngoài năm quẩn mình biết gì đâu mà mình tưởng. Mà cái thành tựu niết bàn là cái vượt ra khỏi năm quẩn, cho nên chứng đắc mới biết. Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đoạn tận cái ái, đoạn tận cái tâm muốn tái tục, muốn tiếp tục, dứt luôn, thì toàn bộ khổ quẩn này nó chấm dứt. Mà cái này là một cái thâm sâu mà mình khó người chấp nhận. Mà chấp nhận được cái này đó thì mới gọi là tu giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên quý đệ nhớ Đức Thế Tôn mình lúc mà còn thái tử mà đi dạo bóng cửa thành, rồi trở về ngài xin đi tu, vua Tịnh Vạn không cho, thì ngài nói làm sao? Ngài nói làm sao? À, chừng nào mà phụ vương thỏa mãn thứ nhất là con không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết nữa đó, thì lúc đó thì con không có đi tu. Như vậy thì khi mà thành tựu cái đạo quả rồi, chấm dứt sinh tử luân hồi, lúc đó mới giải quyết cái vấn đề của ngài triệt để. Triệt để là giải quyết vấn đề của ngài. Mình bây giờ mình giống như là một con cá ở trong cái chậu vậy đó, hay là con chim ở trong lòng vậy đó, nó biết vòng vòng có bao nhiêu đó thôi à. Mình nói ra những cái gì mênh mông mà mình không có biết, mình muốn là nó có nhiêu đó, trời đất nó có nhiêu đó, cái ý con ếch ngồi đại giếng có nhiêu đó thôi. Cho nên nó ngoài cái đó làm sao mình biết. Cho nên cái sự chấm dứt năm quẩn để mà giải thoát tâm, giải thoát tuệ, giải thoát cái đó, cảnh giới đó mình không thể tưởng tượng được. Mình chấm dứt cái tham dục sân si vô minh tham ái chấp thủ trong năm quẩn, rồi lúc đó mình biết. Giờ kêu diễn tả niết bàn là không diễn được, tại vì tất cả những cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết của mình là ở trong năm quẩn, làm sao diễn tả cái ngoài năm quẩn. Cho nên mình tưởng rằng cái gì chấm dứt gì là hết trơn, trời rồi giờ không còn tái sanh nữa là mình xong, mà không phải, không phải. Vậy mình tu thành đoạn diệt à. Cái chỗ này là cái chỗ thâm sâu, mình phải nắm cho thật vững. Mình còn cái ý niệm muốn sanh, mình còn cái ý niệm muốn tôi phải là vậy vậy vậy đó. Cho nên mấy người hỏi sau khi tôi nhập diệt là còn hay là không còn, là vừa còn vừa không còn, mấy cái đó Phật đâu có trả lời. Tại vì cái còn của mình là cái còn năm quẩn, còn cái không còn của mình là không có gì hết trơn. Thì mình giống như con ếch ngồi đá giếng, mình chỉ biết vòng vòng nhiêu đó thôi, còn ngoài cái đó thì sao nói cho mình biết được. À, cho nên cái chỗ mà thầm sâu đó, mà để là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này đó, là chỉ có cái giáo pháp mà gì? Là để mà quán từ bỏ, quán đoạn diệt, quán ly tham, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn 1 tử thi, quán cho nó thật thâm sâu cho đến mình nhàm chán cái thân này. Mình nhàm chán cái cảm thọ, tư tưởng, nhận thức này, mình không còn muốn tiếp tục cái này gì nữa. Trong cái vô thường, trong cái tham dục, trong cái sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, mình muốn tẩy sạch hết hoàn toàn. Thì lúc đó mình mới vào cái thánh trí. Mình thành ví dụ, mình lo đi làm ngoài không, đi lo công việc ngoài không, mình bỏ quên ở nhà mình, trong khi trong nhà mình có một cái bao. Lúc đó mình đi mua đồ ăn, cà rốt, khoai tây, đậu hũ, dưa leo, mấy đồ đủ thứ, thậm chí có thịt cá đồ này kia, trong đó mình để cái bao đó. Mình đi nửa tháng mình mới trở về. Khi mà mình nó nghe cái mùi, nghe cái mùi, à cái mùi mà thịt cá mà nó để lâu, Minh Thành mới bữa hổm có một ổ bánh mì thôi để khô để phơi ngoài tính cho mấy con chim ăn, mà mấy con chim bồ câu nó không có ăn. Trời mưa xuống, Minh Thành đi về núi 3-4 ngày quầy trở xuống thì mấy ổ bánh mì nó xuống dòm nó y hệt như phân, một đống đen từ lùi rồi mối mọt meo móc nó nổi lên vậy, mà cái người bước vô tưởng đâu đống phân. Mà bánh mì đó là tương đối nó đỡ hơn mấy cái đồ thịt cá đó, mấy cái đồ tươi rồi đó, mà nó còn vậy đó thì cái đồ tươi mình để nửa tháng nó ra làm sao? À thì giờ nó bốc cái mùi lên khủng khiếp lắm. Thì bây giờ đó thì mình bây giờ mình phải làm sao? Lúc đó mình làm sao? Làm sao? Ôm cái bao đó ngủ hả? Hay sao? Hay mở ra lấy nấu ăn? Làm sao? À, đem ra quăng không có thương tiếc, quăng lẹ, quăng nhanh không có thương tiếc. Thì Đức Phật và các bậc A-la-hán, những bậc thành tựu trí huệ đó, thì đối với cái thân này nhìn giống y như cái bao đồ ăn mà hồi thúi nửa tháng đó, hoàn toàn không có dục ái, không có tham, không có muốn nắm giữ nó, mà quán từ bỏ, quán chấm dứt, quán ly tham, quán nhàm chán, quán đoạn diệt, quăng cái năm quẩn này giống như cái bao đồ ăn thúi đó. Đó là cái trí huệ của bậc A-la-hán và các bậc chánh đẳng giác, các bậc vào dòng thánh. Còn mình bây giờ là mình còn yêu thương nó đó, mình đắm đuối nó đó, mình còn âu yếm nó đó, mình còn chăm sóc, mình còn ô cưng nó vô cùng, cưng nó vô cùng, ai mà chạm nhẹ cái là biết liền, quăng lựu đạn, cưng lắm, yêu lắm, ái lắm, thích lắm, mến lắm. Mà chính vì nó mới khổ, tại vì đây là tôi, rõ ràng nó có cái của tôi mà, chứ đâu thấy nó là cái bao thúi đâu. Đâu thấy nó là cái bao đồ thúi. Tu là tới mức đó đó, đó mới là thánh đạo thánh quả. Còn mình nhìn lại cái tu mình giờ tu kiểu làm sao? Đi ra ngoài làm cho nhiều việc được ta vỗ tay hoan nghênh đăng báo, bán nhãn hiệu trâu có tôi thành công rồi đó. Phải không? Hoàn toàn không có tương ưng. Không có tương ưng hướng bên ngoài không à. Chứ chính như vậy mà gặp chuyện đụng chuyện cái thôi nghĩ à, từ đây ai làm gì làm đừng kêu tôi à nha. Rồi dẹp. Dẹp. Nghĩ. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Đâu có chạm gì tới cái trí huệ mà để mà thấy cái trí vô ngã đâu, không có. Đâu có thấy sự sanh diệt có năm quẩn đâu. Đó, cho nên bây giờ cuối cùng là gì, là cái con đường để mà đưa đến cái khổ diệt, tức là gì? Chánh tri kiến, chánh tư duy, bát chánh đạo. Thấy cho đúng về cái bản chất, đi không có ra ngoài năm quẩn, cho năm quẩn là nó tóm thâu hết cái pháp hành của Phật giáo. Chánh tri kiến là thấy đây không phải là tôi, không phải là của tôi, mà đây chỉ là năm quẩn thôi. Giống như cái bàn tay vậy, một nhóm là sắc, một nhóm một mớ cảm giác, một mớ những cái hình bóng là tưởng trong nội tâm á, rồi một mớ những cái lời nói lầm thầm là suy nghĩ. Giống như mình coi tivi nó có hình ảnh và có âm thanh, thì cái hình ảnh đó đó là tưởng, mà cái âm thanh đó là hành. Thấy không, trong cái tivi đó có hình ảnh có âm thanh chứ, cái hình không có tiếng nghe, mà tiếng xong có hình thì là vô chứ đâu phải. Thì vậy cái hình ảnh đó, trong nội tâm mình đó là tưởng, mà những cái suy nghĩ, những cái lời nói lầm thầm đó là hành. Rồi cái biết được những cảm giác hình bóng ha, những cái lời nói trong nội tâm mình, đây cái này là thức. Thức nó biết được ba cái này thôi. Thức thứ sáu á, ý thức nó biết được ba cái này. Năm thức trước nó mới biết mấy cái ngoài. Cho nên một cái mà mình đó là mình không có học cái duyên sanh pháp, cho nên mình không biết, mình tưởng đâu nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức mình nói đâu mình tưởng đâu gì mình biết rồi. Không có đâu. Mình không có biết. Bây giờ quý vị đại phải nhận diện sáu thức. Tức là cái gì? Mình rõ biết tất cả sắc á, cái đó là nhãn thức. Rõ biết tất cả những cái màu sắc, hình sắc, đó là nhãn thức. Mà nhớ là nha, cái nhãn thức này nó chỉ biết sắc thôi, chứ thanh nó không biết à. Mà rõ biết tất cả cái âm thanh á, thì cái đó là nhị thức. Nó rời rạc cái trơn á. Rồi mình rõ biết tất cả các mùi, thì cái đó là gì thức? À, tỷ thức. Rồi rõ biết tất cả các cái vị, à là thiệt thức. Thân thức là cái rõ biết cái sự xúc chạm. Thí dụ như hiện tại bây giờ đó, là mình cái da thịt của mình xúc chạm với cái quần, cái áo nè, cái ghế chỗ mình ngồi nè, cái chỗ nào nó xúc chạm, mình rõ biết cái chỗ đó đó, cái chỗ đó là thân thức. Nhận được chưa? Cái chỗ nào mà cái thân mình nó chạm với cái gì đó, chỗ đó mình biết được, cái chỗ đó là thân thức đó. Cái rõ biết xúc chạm của thân, chỗ đó là thân thức. Toàn thân của mình hiện tại giờ quần áo này, nó có lớp lên nè, mình để ý là mình thấy là có cái sự xúc chạm. Mà nếu mà cái vải nó mềm mềm mịn mịn thì thấy nó dễ chịu, siêu siêu ấn, siêu mỹ gì đó, hay nó dễ chịu. Mà cái vải tám hay là vải KT vô nó nhám, cộm khó chịu à, phải không? Thì cái chỗ đó là thân thức á. Cái sự rõ biết thì thân nó tiếp xúc với quần áo, với đồ vật, với ghế bàn này kia nọ, thì cái chỗ đó là thân thức. Còn cái ý thức đó, nó chỉ biết được thọ tưởng hành thôi à, chứ ngoài ra nó không biết mấy cái khác. Nó biết được cảm giác, nó biết được những hình bóng trong tâm, và nó biết được những cái suy nghĩ, nó biết được nhiều đó. Như vậy thì sáu thức này đó, nó rời rạc. Nó ta gọi là gì? Nhãn thức giới, nhĩ thức giới. Giới là gì? Là cái phạm vi, cái phạm trù, cái giới vực của nó. Nó biết ở trong cái đó, thôi ngoài đó là nó không biết à. Ví dụ như nhãn thức thì nó chỉ rõ biết các sắc thôi, chứ nó không thể biết được âm thanh. Chính vì vậy mà nó ảnh hưởng gì tới con mắt là lúc đó là màu chọp. Nhưng mà cái lỗ tai nó còn, các bộ phận nó còn, cho nên nó nghe được. Như vậy thì mỗi một cái thức chỉ nó làm một nhiệm vụ, và cái phạm vi của nó là ở trong phạm vi của nó thôi. Cho nên khi mình quán, mình nhận diện sáu thức á, mình sẽ thấy là nó rời rạc, đây là duyên sanh pháp. Còn nếu mình không biết sáu thức, mình tưởng đâu mình có một cái tâm à, thấy nghe hay biết là chân tâm. Cái này rất là nguy hiểm, không phải, thức là vô thường, thức là pháp duyên sanh. Cho nên do có con mắt, có sắc, rồi có sự rõ biết các sắc, ba pháp này nó hội tụ lại với nhau, nó tạo thành cái xúc. Ba pháp này là nó xúc chạm với nhau, nó hội tụ lại nhau, nó xúc rồi nó sanh ra cảm giác thọ. À, nó sanh ra thọ. À, lúc đó mình có thấy không? Cái xúc của con mắt mình phải thấy à, lúc đó nó đang xúc à. Ta gọi là nhãn xúc, sự tiếp xúc con mắt, hình sắc và sự rõ biết các sắc đó. Ba pháp này nó hội tụ, nó tạo thành xúc, gọi là nhãn xúc. À, khi mà nhãn xúc như vậy nó sanh ra cảm giác, sanh ra thọ, cho nên thọ do nhãn xúc sanh. Rồi sanh ra thọ, con mắt nó tiếp xúc sanh ra thọ, rồi bắt đầu sanh ra thích. À, thích. Nếu mà thấy nó thấy là khoái hợp, đẹp, thích. À, thọ do nhãn xúc sanh, cho nên nó có sáu thọ. Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh, thọ do pháp xúc sanh. Thì nó có sáu thọ, sáu cái cảm giác do mình tiếp xúc. Giờ mình tưởng đâu là có một cái cảm giác, không có, nhiều cảm giác lắm, mà mỗi cái cảm giác nó riêng nhau hết trơn á. Nhưng mà mình đâu có thấy, đâu có biết gì đâu, cho nên gọi là vô minh, không thấy không biết gì hết. Mỗi khi nó xúc mình đâu có thấy đâu. Giờ mình nghe cái âm thanh cái mình là giận liền, hoặc thương rồi liền, thích liền, chứ mình không biết cái đó là cái pháp để vận hành sao, mình không thấy không biết gì hết trơn. Ghê gớm như vậy. À, cho nên mình thiền quán, mình tu quán tuệ, thiền tuệ là mình sẽ thấy một cái dòng vận hành mà nó khởi lên một cái yêu thích thì là cái ghét á, thì nó chạy dần dần dần nó qua đi, giống như trong một nhà máy xí nghiệp nó chạy nguyên một cái quy trình nó vậy, nó mới ra được một cái ghét hay là cái thích. Ồ, cái đó ta gọi là thiền tuệ duyên sanh pháp. Phải thấy được như vậy cơ. Còn này mình thấy cái đuôi không? Ôi giận quá, tức quá trời quá đất, mà không biết cái tức nó từ đâu hết đó. Không biết cái tức nó từ đâu hết đó. Không biết cái pháp duyên sanh. Rồi lúc đó nhận cái tức là mình luôn. Tôi đang tức quá, tôi đang bực quá. Rồi chết rồi. Chết rồi. Một ngày chết vậy biết bao nhiêu lần. Đó. Cho nên chánh kiến mới thấy được. Mới thấy được đây chỉ là những pháp duyên sanh thôi. À, nếu mà nói kỹ là 36 pháp, 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 thọ, 6 tưởng, 6 tư, 6 xúc, 6 ái. Mà mình phải thấy được ngay ở trong nó làm việc như vậy là rần rần tối ngày. Nó, mình ngủ mà nó cũng còn làm việc cơ. Chứ nó đâu có nghỉ đâu. Mà mình không có thấy. Mình không thấy, mình không biết gì hết. À, cho nên như vậy là mình sống trong vô minh. Sống trong vô minh. Cho nên khi mình gấp miếng đồ ăn mình để vô cái lưỡi mình nó tê, cái miếng nó chảy ra. Phải không? À, cái đó nó xúc, xúc. Mà mình không biết gì cho mình chỉ thấy cái ngon với cái dở thôi. Mình chỉ thấy cái kìm vô trong cảm giác đó. mà nó không biết do có cái lưỡi, do có món đồ, do cái sự rõ biết. À, cái vị ba pháp này nó giao thoa lại nhau, nó sanh ra cái gì? Cái thọ, cái cảm giác. À, cảm giác này là vô thường. Cảm giác này đó là không đáng mê đắm. Cái cảm giác này đó là không phải là đối tượng để hoan hỷ. Nếu không khéo là mình sẽ bị cảm giác này trói buộc. Và cảm giác này trói buộc là mình sẽ đưa đến sầu bi khổ não. Cho nên hãy quán chiếu từ bỏ cảm giác. Không có ưa, không có thích trong đây. Ngon thì biết đó là ngon, mà đó chỉ là cảm giác. Dở, biết dở, mà đó chỉ là cảm giác. Cảm giác này là vô thường, không có dính mắc cho cảm giác, không có trói buộc cho cảm giác, không có tham đắm trong cảm giác, tự bỏ đối với nó. Đó là bậc gì? Bậc trí huệ đang thọ thực. Mà thọ thực như vậy thì cái phước của tính chủ nó vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên. Phải thọ thực như vậy đó mới ngồi đó cho người ta lại. Còn bằng không ngồi đó mà thấy ngon thấy dở không đó, thì mấy cái lại đó trả không nổi. Mấy cái bầu thơ vậy chứ nó tính ra lời lãi nặng lắm. Đừng có ham, nó đưa càng nhiều thì cái lời lãi nó càng lớn, phải không? Ừ, đừng có mê. Đó. Vậy là bữa nay đó mình tìm hiểu về bốn cái chân lý mà bậc thánh giác ngộ đó. Mình phải nắm cho vững cái căn bản đó.